Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, ta không cho là như vậy. Này ta ngược lại thật ra không có nghĩ đến, Bắc Ngụy Hoàng đế có chút ngoài ý muốn, sau đó hắn thành khẩn nhìn lấy tên này cùng mình dáng dấp có chút giống nhau nam tử. Nói rằng, chỉ là ngươi xuất hiện chậm rồi một chút. Nguyên Khánh Vũ có chút nhíu nhíu lông mày, hắn nhìn lấy Bắc Ngụy Hoàng đế bình tĩnh uy nghiêm hai con ngươi. Nhịn không được nói, ta không quá rõ ràng ngươi câu nói này ý tứ. Bắc Ngụy Hoàng đế đạo, theo lý mà nói, ngươi hôm nay lại tới đây, không nên chỉ là chiến thống khoái, mà là muốn thay các ngươi Quan Lũng đại quân chia sẻ một tên địch nhân. Ngươi nên ở bên ta mới ra tay trước đó đến. Chỉ là ngươi tại sao phải đợi đến ta ra tay qua đi mới đến? Nguyên Khánh Vũ nói, ta chỉ là xác định ngươi tên kia cái bóng ở chỗ này. Vẫn là tại Quan Lũng. Bắc Ngụy Hoàng đế cười cười, nói, cho nên ngươi vẫn là sợ hãi chúng ta lực lượng. Nguyên Khánh Vũ chân mày trao lên, có chút không vui nói, Hạ Bạt Độ đều chết ở rồi nơi này, ta đương nhiên phải cẩn thận chút. Liền xem như chân chính cuồng nhiệt ưa thích chiến đấu cuồng nhân, cũng không ưa thích chịu chết. Trừ phi đây chỉ là một trận tỉ thí công bình. Nếu như cái bóng của ngươi ở chỗ này lại giống như ngươi mạnh mẽ, ngươi sẽ chỉ làm cho các ngươi một người trong đó cùng ta chiến đấu. Sẽ không, đây là một trận chiến tranh. Nếu như các ngươi chiến thắng, đó chính là gần ngàn năm trước đó trận kia nhân gian chiến bạo quân chiến tranh còn chưa kết thúc, còn muốn kéo dài tiếp. Chính là bởi vì là chiến tranh, cho nên ta đương nhiên sẽ lợi dụng hết thảy có thể dùng thủ đoạn đến giết chết ngươi. Bắc Ngụy Hoàng đế nhìn lấy hắn, thật sự nói, chỉ là đã như vậy, đối ngươi mà nói cũng là một trận chiến tranh. Ngươi tại xác định ta thật sự có một cái mạnh mẽ cái bóng. Xác định hắn ở Quan Lũng về sau còn dám tới gặp ta. Nhưng ngươi có biết ngươi lựa chọn như vậy, ở Quan Lũng trên chiến trường, liền nên có các ngươi cường giả bị giết chết. Ngươi nghĩ loạn lòng ta cảnh. Nguyên Khánh Vũ cũng cười rồi lên. Hắn cảm thấy Bắc Ngụy Hoàng đế lại nghĩ sai. Hắn trong tươi cười phát ra đùa cợt ý vị. Sau đó hắn lắc lắc đầu, nói, dù là đúng như lời ngươi nói, lựa chọn của ta dẫn đến có tuần vương hoặc là thần tướng truyền nhân chết đi. Nhưng trong mắt của ta, này vẫn như cũ không cải biến được trận này chiến tranh cuối cùng kết quả. Còn thật sự có người bởi vậy mà chết, ta cũng không áy náy, thậm chí ta có lẽ có thể cảm ơn ngươi. Ngươi hẳn là cũng nhìn qua không ít U Vương triều ghi chép. Cho dù là ở năm đó, tứ phương tuần vương cùng tám bộ thần tướng lại cái gì thời điểm thân mật vô gian. Lại càng không cần phải nói ngàn năm về sau chúng ta. Quá khứ rất nhiều năm bên trong, chúng ta riêng phần mình tu hành, thực sự không có ý tứ, thật sự không quen, ta cùng trong đó có ít người. Thậm chí căn bản không có gặp qua, khó nói ta cùng giữa bọn hắn sẽ có cái gì cảm tình sâu đậm, đã cuối cùng kết quả sẽ không cải biến, vậy cuối cùng sống ở trong nhân thế chúng ta càng ít. Đối ta lại có cái gì chỗ xấu? Xem ra một ít người cách nói hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Chính là bởi vì U Đế sau khi chết như cây đổ đám khỉ tán. Trăm ngàn người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cho nên đế mới không có giống hy vọng của hắn như vậy phục sinh. Cũng chính bởi vì đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cho nên người đến sau cho dù mạnh mẽ cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Cho nên nhân gian cùng các ngươi chiến, cuối cùng các ngươi hẳn là cũng chiến thắng không được. Bắc Ngụy Hoàng đế nhìn lấy miệng hắn sừng, nồng đậm dày đặc đùa cợt ý vị. Lại là hơi xúc động nói rằng, mà lại năm đó những người kia cùng các ngươi bây giờ, chỉ sợ cũng căn bản không có nghĩ rõ ràng, năm đó U Vương triều chân chính bao trùm tại thế gian, là bởi vì U Đế quá sức mạnh mẽ, là bởi vì U Đế có thể hoàn mỹ trấn áp lại những người kia ý nghĩ. Hắn mới thật sự là bao trùm chúng sinh, nhưng mất đi rồi hắn về sau. Cho đến hôm nay, các ngươi những người này vì cái gì còn nghĩ không minh bạch? Các ngươi có tư cách gì bao trùm tại nhân gian? Các ngươi làm sao sẽ vẫn cảm thấy chính mình chính là bao trùm tại chúng sinh người? Nguyên Khánh Vũ khóe miệng đùa cợt, thần sắc biến mất. Hắn không có phẫn nộ, chỉ là nghiêm túc suy tư cái này vấn đề. Sau đó nói, bây giờ không phải là năm đó U Vương Triều. Năm đó hoàn toàn chính xác là U Đế bao trùm tại chúng sinh. Nhưng năm đó hắn đám địch nhân cũng rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, thế gian người tu hành không có mạnh như vậy lớn. Cùng chúng ta có quá lớn khoảng cách. Ngươi không cảm thấy Hạ Bạt Độ cũng nghĩ như vậy. Còn có vừa rồi trên chiến trường nên bị giết chết người nào đó cũng nghĩ như vậy. Bắc Ngụy Hoàng, đế lại cười rồi lên. Ta không biết rõ Hạ Bạt Độ là thân phận gì, nhưng Quan Lũng đại quân đều ở bọn hắn hạ thị trong tay. Mà lại hắn ngày đó chết ở chỗ này, là bởi vì hắn nghĩ ra được U Minh Thần Tầm. Có năng lực sáng tạo độc chiếm U Minh Thần Tầm cơ hội Hạ Bạt Độ. Ta nghĩ thân phận và địa vị nên sẽ không ở ngươi phía dưới. Nguyên Khánh Vũ hít lấy một hơi thật sâu, hắn sắc mặt có chút âm trầm xuống. Nói, Hạ Bạt Độ là Phương Đông Tuần Vương truyền thừa. Nếu nói thân phận địa vị, thật sự là hắn không ở ta phía dưới. Chỉ là ngươi không đủ hiểu rõ chúng ta. Hạ thị quân đội cũng không phải là thuộc về bọn hắn hạ thị, mà là thuộc về tất cả chúng ta. Chỉ có không có cường đại đến như cùng U Đế như thế có thể cho bất luận kẻ nào không có biện pháp thủ lĩnh. Các ngươi trong mắt ta liền đều là vấn đề. Bắc Ngụy Hoàng đế thu lại rồi ý cười, nhìn lấy hắn, nói rằng, mà lại hiện ở trong nhân thế người tu hành cũng không giống các ngươi nói như vậy không chịu nổi. Nếu không các ngươi dạng này người cũng không sẽ chết, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ma tông dạng này người. Các ngươi cũng gấp đánh thắng trận này chiến tranh, vội vã quay về nhân gian. Trong mắt của ta, nên chính là ở ma tông xuất hiện lần nữa trước đó. Liền trước giải quyết Bắc Ngụy dạng này, ở các ngươi xem ra tốt hơn hắn đối phó địch nhân. Kể từ đó, các ngươi liền có thể lại dùng nhân gian lực lượng, cuối cùng đi tiêu diệt ma tông. Nguyên Khánh Vũ gật đầu một cái. Hắn thừa nhận nếu là trận này chiến đấu là một trận miệng lưỡi biện luận, kia có lẽ hắn thật sự bại bởi Bắc Ngụy Hoàng đế. Chỉ tiếc lại nói bên trên 3 ngày 3 đêm, ta cũng không sẽ bị ngươi thuyết phục. Ta hiện tại chỉ nghĩ kỹ tốt đánh một trận. Bắc Ngụy Hoàng đế cũng gật đầu một cái, xem như tiếp nhận lối nói của hắn. Hắn chậm rãi nâng lên đầu, nhìn lấy phương nam bầu trời, nói, chỉ là ta cuối cùng vẫn là phải nhắc nhở ngươi, trong nhân thế thật sự không chỉ là có ma tông. Ta đương nhiên cũng rõ ràng ngươi ý tứ. Nguyên Khánh Vũ nói, chỉ tiếc Quang Minh Thánh Tông đã sớm hủy diệt rồi, mà Hà Tu Hành cùng Nam Triều Hoàng Thái Hậu cũng đã chết rồi. Nếu nói còn có đầy đủ uy hiếp chúng ta tồn tại, kia chỉ còn lại có tên kia gọi là Lâm Ý người trẻ tuổi cùng hắn sư huynh. Hắn dừng một chút, sau đó có chút đồng tình loại lắc lắc đầu. Chỉ tiếc dạng này người vẫn là quá ít, căn bản là không có cách cải biến trận này chiến tranh kết quả. Mà lại Nam Triều tên kia người trẻ tuổi, chúng ta đã cho hắn đầy đủ tôn trọng. Chúng ta xác định hắn lúc này còn tại Nam Triều. Ở Quan Lũng trận đại chiến này kết thúc trước đó, hắn không có khả năng sẽ tới đạt Bắc Ngụy, không có khả năng tới kịp làm cái gì. Mà hắn người, có lẽ đối với hắn mà nói một chút đầy đủ người trọng yếu, nên sẽ rơi vào chúng ta trong tay. Mà tương lai, chúng ta nên không chỉ nắm giữ Bắc Ngụy, chúng ta còn sẽ có được Thổ Cốc Hồn cùng Đảng Hạng, nắm giữ toàn bộ Tây Vực. Ma tông dù là mạnh hơn lớn, chúng ta cũng có thể đem hắn tươi sống mệt chết. Bắc Ngụy Hoàng đế không có lắc đầu, nhưng trong ánh mắt của hắn, nhưng cũng có rồi chút không hiểu đồng tình thần sắc. Hắn nhìn lấy Nguyên Khánh Vũ, nhìn lấy tên này đã từng cùng mình nắm giữ gần tổ địa người tu hành. Nghĩ đến lấy tu vi của đối phương, lẽ ra ở trong nhân thế lưu lại ánh sáng chói lọi danh hào. Nhưng rất đáng tiếc là, có lẽ tên này mạnh mẽ người tu hành, sẽ cùng Hạ Bạt Độ một dạng. Ta không cho là như vậy. Hắn nhìn về phía phương nam chân trời, chậm rãi nói rằng, Nguyên Khánh Vũ cũng không lo lắng hắn sẽ thừa cơ ra tay đánh lén. Hắn nhỏ nhíu lại lông mày xoay người sang chỗ khác, cũng nhìn về phía phương nam bầu trời. Hắn cũng rốt cục thấy được kia một điểm ánh lửa, cùng Bắc Ngụy Hoàng đế lúc ban đầu trông thấy lúc so sánh. Kia một điểm ánh lửa lúc này ở trong tầm mắt của hắn cũng đã 10 phần rõ ràng. Rõ ràng được thậm chí có thể cho hắn đoán được đó là cái gì. Hỏa diễm phù đồ, hắn nguyên bản lông mày chỉ là có chút nhăn lại, nhưng lúc này nhìn lấy kia ở trong không trung lộ ra di động cũng không nhanh. Nhưng hắn biết rõ di động tốc độ kỳ thực cực nhanh ánh lửa. Hắn âm thanh có chút băng hàn bắt đầu. Đã lập xuân, mặc dù là nam gió, nhưng cho dù mượn gió thổi, loại này hỏa diễm phù đồ cũng không khả năng bay nhanh như vậy. Ta không biết rõ ngươi phỏng đoán là ai, nhưng lấy dạng này tốc độ không ngừng bay tới, cho dù là mạnh hơn người tu hành, nếu thật là từ Nam Triều bay tới, chỉ sợ chân nguyên cũng hao tổn được khó có thể tưởng tượng rồi. Ta so ngươi càng sớm biết hơn, nói này đỉnh hỏa diễm phù đồ đến, ta có thể xác định này đỉnh hỏa diễm phù đồ là từ Nam Triều mà đến. Vượt qua rồi chúng ta phương Bắc biên cảnh, theo ý ta thanh này ánh lửa trước đó, ven đường đã có khói báo động tin tức số trước kia truyền tới. Ta ở chén trà nhỏ trước đó còn nhìn không thấy điểm ấy ánh lửa. Nhưng bây giờ ngươi nhìn, Bắc Ngụy Hoàng đế hơi xúc động, quả thật như lời ngươi nói, cho nên ngươi có thể nghĩ một nghĩ, là cái dạng gì ngươi? Đáng giá có mạnh mẽ người tu hành không tiếc hao phí quý giá chân nguyên đem hắn mang đến Bắc Ngụy. Cho nên ta nói ta không cho là như vậy, bởi vì dù là đối với chuyện này, ta ngay từ đầu cùng ngươi chỗ nghĩ cũng không một dạng. Ngươi nhớ có người nếu là chạy đến, hắn chân nguyên cũng tiêu hao được không sai biệt lắm, nhưng ta nghĩ là chân chính có thể có hy vọng cải biến trận này chiến tranh kết quả cũng không phải là hao phí chân nguyên người này. Nguyên Khánh Vũ sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi. Hắn không cách nào lại bác bỏ Bắc Ngụy Hoàng đế những lời này. Nếu là dựa theo phán đoán như thế, cái kia thật tồn tại một cái khả năng. Vậy liền không cách nào lại chờ. Ta nhất định phải thử ở này đỉnh hỏa diễm phù đồ đến Lạc Dương trước đó giết chết ngươi. Hắn nói, giang, hắn nói xong câu đó, trong lòng liền đã dấy lên sát ý, hắn thân thể liền đã bắt đầu dập dờn ra khủng bố nguyên khí ba động. Ta khuyên ngươi lại nghĩ một nghĩ, đối với chuyện này, ta cùng cái nhìn của ngươi cũng không tương đồng. Bắc Ngụy Hoàng đế nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, hiện tại ta cũng chỉ muốn làm một chuyện, ta có thể không chút nào dùng keo kiệt ta lực lượng. Ta có thể thỏa thích vận dụng chân nguyên. Bởi vì ta đã xác định người này sẽ đến, mà lại chúng ta nơi này nguyên khí ba động càng là kịch liệt, này đỉnh hỏa diễm phù đồ liền sẽ càng nhanh đến, liền nhất định sẽ ở đi quan lũng trước đó. Ở đây dừng lại chốc lát, Nguyên Khánh Vũ mí mắt nhỏ nhảy, hắn sắc mặt không có rõ ràng cải biến, nhưng trong lòng đã cuốn lên rồi kinh đào hãi lãng. Hắn đã nghĩ đến rồi cái kia khả năng, nhưng nhất quán đến nay nhận biết, lại làm cho hắn lúc này không muốn rời đi cái này hoàng cung. Hắn trong lòng lặn ý thức, là này có thể là Bắc Ngụy Hoàng đế quỷ kế. Hắn ở trong lòng không chịu tin tưởng những người này thế gian người tu hành sẽ như thế mạnh mẽ. Cho nên hắn làm ra chính mình vừa rồi nói tới lựa chọn. Hắn muốn ở kia đỉnh hỏa diễm phù đồ tiến đến trước đó, mau sớm giết chết Bắc Ngụy Hoàng đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,